Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 216. Suzenu cùng cửu vĩ đối chiến, ở phát một trận bực tức cửu vĩ, khó chịu đem thanh âm truyền cho, đang ở đối diện Naruto trong lòng. Tiểu quỷ, tuy là ta bây giờ còn là tuyệt không ưa thích ngươi. Thế nhưng đối diện cái nhà kia nhà quá càn rỡ, ta càng không thích, ta cho ngươi mượn lực lượng, yên tâm ta tuyệt đối sẽ không nhân cơ hội khống chế ngươi thân thể. Cho nên nhất hồi báo, thật tốt cho ta giáo huấn tiểu tử kia. Naruto ở trong lòng cả kinh, thế nhưng khổng lồ kia chakra liền xuất hiện, ở nơi này phút chốc, Naruto trên người chakra chính mình tăng vọt. Hơn nữa cùng nguyên lai không giống với, vốn đang ở ăn mòn Naruto cửu vĩ chakra lúc này thay đổi. Thực sự trở thành Naruto có thể vận dụng chakra, mà Naruto hiện tại cũng tin. Cửu vĩ lời nói, bỗng nhiên một cỗ to lớn chakra xuất hiện, nước sông sôi trào, phong bão cũng từ từ trở nên lớn. Màu máu đỏ chakra, vây quanh Naruto. Dần dần tạo thành một vòng tròn, mà giờ khắc này Sasuke cũng lớn phát thần uy. Kamui, màu tím đen chakra, từ từ hình thành cốt chất hình dạng, từ từ vây lại Sasuke. Ha ha, ha ha, đây chính là dấu ở Mangekyo Sharingan bên trong trung cực lực lượng sao? Tuy là nhìn thấy qua Sajesu dùng qua, nhưng mình đích thân thể hội qua sau đó mới phát hiện, thật là giỏi a, cổ lực lượng này thật là giỏi a, quá mạnh mẽ a, loại cảm giác này, cảm giác toàn thân đều bị đau cắt giống nhau, đây chính là Sharingan mang tới đau khổ. Sajesu còn có Itachi cũng tại nhẫn bị thống khổ như thế sao? A, Sasuke lúc này có chút điên cuồng, thế nhưng Sajesu ở một bên cũng kinh ngạc. Dù sao dựa theo lúc này Sasuke thuyết pháp, chính là hắn bây giờ là lần đầu sử dụng Suzenuu, nhưng là lại có thể sử dụng đi ra. Hơn nữa nhìn cái này tư thế, tuyệt đối không phải mới sinh thể đơn giản như vậy. Bất quá Sajesu nhìn Sasuke cái kia điên cuồng dáng vẻ, cũng có chút lý giải. Có thể nói thời khắc này Sasuke mặc dù có thể bộc phát ra lực lượng như vậy coi như là phải. Sasuke ở Uchiha diệt tộc sau đó đối với mình Kaka Itachi có thể nói là hận ý vô biên a. Nhưng là khi đã biết Itachi sự tình diệt tộc là Konoha cao tầng duyên cớ, cái kia một khắc Sasuke kém chút hỏng mất, trong lòng Kaka lần nữa liền vĩ đại đứng lên, mà lúc đầu có hận ý chuyển biến trở thành tình yêu. Nhưng là khi biết mình phụ mẫu thật là Itachi giết chết. Itachi mặc dù không có diệt tộc, nhưng là lại thân thủ giết mình cha mẹ của. Cái này một khắc hận ý một lần nữa xuất hiện. Bất quá hận ý cùng tình yêu đan vào một chỗ. Mới xuất hiện bây giờ Sasuke đại bạo phát. Thành thục thể, lần đầu tiên sử dụng Suzenu Sasuke. Trực tiếp bạo phát ra khỏi. Thành thục thể giai đoạn. Cái này phút chốc cầm trong tay vũ khí Suzenuu, đem vật cầm trong tay tiễn nhắm ngay Naruto, mà Naruto lúc này bị quấn quanh chakra cũng đã tán đi. Xuất hiện một cái cả người tràn đầy màu đỏ thẫm chakra, mà phía sau đuôi cũng đã trở thành Gobi. Naruto, Sasuke, tuy nói hai người đều bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng, nhưng là lại còn bảo trì nơi này chí. Nhất là Naruto, biến thân Gobi Naruto, dĩ nhiên cũng vẫn duy trì lý trí. Song phương nhìn nhau, sau đó Sasuke đem tiễn trực tiếp bắn về phía Naruto. Thế nhưng Naruto cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Một đạo chakra hình thành cự đại đuôi, từ Naruto năm cái đuôi bên trong xuất hiện, nghĩ bay tới tiễn trực tiếp đảo qua. Hai người đụng vào nhau. Tiễn phi, chakra hình thành đuôi cũng gãy lìa một phần nhỏ, trên không trung hóa thành cho tàn. Hỗn đàn, Sasuke, tiếp ta chiêu này. Cái này phút chốc, Naruto hai tay xuất hiện chakra, từ từ ở tụ tập, có chút trở nên lớn hai tay, chậm rãi ngưng tụ chakra. Hai cái màu đen Rasengan xuất hiện, Naruto trên tay chakra bỗng nhiên đưa dài, nhưng cái này hai khỏa màu đen Rasengan nghĩ Sasuke Suzenoo, ném đi, cũng chỉ có bộ dáng này sao? Uy lực thì đại, thế nhưng để cho ngươi nhìn chiêu này. Viêm độn Enten, Kaguchi, hai luồng màu đen hỏa diễm, muốn một cái hỏa đồ giống nhau, xuất hiện ở Sasuke Suzenoo trên hai tay, sau đó hai luồng màu đen hỏa diễm giống như sống giống nhau. Nghĩ Naruto hai cái màu đen Rasengan bay đi, màu đen hỏa diễm, bao vây màu đen Rasengan, đây hết thảy đều là lặng lẽ. Thế nhưng ở nơi này phút chốc, lại sinh ra chấn động to lớn, nước sông lúc này đã tại nổ tung trung tâm, từ từ muốn ra ngoài thối lui, lộ ra đáy sông, để lại từng cái cá chết, mà giờ khắc này thác nước cũng từ từ đình chỉ lưu động. To lớn dòng sông, dĩ nhiên tại cái này phút chốc, bị đẩy đi tới, uy lực cực lớn, nhưng là lại vẫn không ảnh hưởng Naruto cùng Sasuke chiến đấu. Hơn nữa chiến đấu càng thêm kịch liệt, Naruto đem lên tay xuống phía dưới duỗi một cái, hai cái to lớn chakra cánh tay, liền từ Sasuke Suzenoo phía dưới đất chui lên, đánh tới Suzenoo trên người, lực lượng khổng lồ, đem Sasuke Suzenoo cho đẩy tới, mà Sasuke thân thể ở Suzenoo ở giữa cũng không nở kêu to. Thế nhưng thời khắc này hồng sắc chakra không chỉ có như vậy. Dĩ nhiên, đem đôi cánh tay từ từ biến thành sợi dây giống nhau, trực tiếp đem Suzenoo cho quấn chặt lấy. Thế nhưng lúc này Sasuke hai mắt cái này phút chốc dĩ nhiên để lại huyết lệ. Không khỏi phẫn nộ giống to hơn. Hỗn đản, theo thanh âm này, Suzenoo dường như cũng nghe thấy giống nhau. Dĩ nhiên. Thời khắc này Suzenoo toàn thân đều xuất hiện, hỏa diễm, màu đen hỏa diễm, Naruto quấn quanh ở Suzenoo trên người chakra cánh tay từ từ bị đốt tới. Thế nhưng thời khắc này Naruto từ lúc vừa rồi từ từ đang chuẩn bị lấy tiếp theo đánh. Vĩ thú pháo, tuyệt đối vĩ thú pháo, chakra vào thời khắc này Naruto trong miệng từ từ biến thành một cái màu đen hình cầu. Mà Sasuke cũng nhìn thấy một màn này nói rằng, vĩ thú pháo sao? Hanh, ta mới không sợ đâu. Viêm độn Enten, Kaguchi, ở nơi này phút chốc, màu đen hỏa diễm không ngừng ở tụ tập, đang ngưng kết, mà tụ tập địa điểm chính là ở Suzenoo trên tay phải. Vốn là màu tím cung tiễn, lúc này từ từ biến thành một cái đen nhánh tiễn. Hơn nữa màu đen hỏa diễm vẫn còn ở ngưng tụ. Thời khắc này Sasuke để lại huyết lệ, nhưng là lại lộ ra điên cuồng. Sắp tối sắc tiễn, bỏ vào trong tay trái cung nỏ bên trên. Kéo ra, dùng chakra làm thành cung tuyến. Mà giờ khắc này Naruto vĩ thú pháo cũng đã chuẩn bị xong. Chiến đấu ở nơi này phút chốc kích phát. Tuyệt chiêu cũng ở đây phút chốc va chạm. Vĩ thú pháo là vĩ thú tuyệt chiêu, cũng có thể nói là Rasengan tiến hóa, mà Suzenoo là Uchiha Ultimate. Tuy nói hiện tại Sasuke thực lực cũng không có đem Suzenoo trung cực thể dùng đến, thế nhưng Naruto cũng có không có lộ ra cửu vĩ. Đây một là Naruto cùng Sasuke giữa va chạm, cũng là vĩ thú chiêu thức cùng Sharingan chiêu thức đụng nhau. Cái này phút chốc, dừng lại, dường như không âm thanh một cái dạng, chỉ có thể nhìn được đến đen nhánh vĩ thú pháo, còn có đen nhánh kia tiễn, từ từ gặp nhau, không như trong tưởng tượng đụng chạm kịch liệt. Quỷ dị, đen nhánh tiễn cùng đen nhánh chakra lúc này chậm rãi dung hợp vào một chỗ. Lúc đầu một ít to lớn vĩ thú pháo, ở dung nhập vĩ thú pháo bên trong. Sẽ phải biến đại tài là, nhưng là lại quỷ dị biến hạ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,